Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 128, Vạn tộc giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ, Hồng Môn Yến sao? Tuy nhiên Lục Thương cũng không để ý, mặc kệ đối phương là quy hàng thực sự, hay là xếp đặt bẫy dập chờ hắn, hắn cũng không để trong lòng. Dù sao sở hữu, hơn nữa dù cho là bẫy dập đi nữa cũng không có gì phải sợ. Nếu là 4 chủng tộc đối phương cùng vây công hắn, vừa vặn bắt hết một mẻ cùng nhau. Lập tức, Lục Thương không suy nghĩ thêm nữa. Quan tâm đó là âm mưu hay dương mưu làm gì, cũng không bằng tăng thực lực bây giờ. Lục Thương thu tài liệu trong thương khố chủng tộc. Dưới nhân số khổng lồ của chủng tộc, Tổng hội có một bộ phận sinh vật dâng lên tài liệu tốt nhất. Nhu cầu 100 phần, xa xa đã đầy đủ. Nhân hoàng chỉ lệnh, ban tặng phần thưởng, chúc phúc và đặc xá cấp 2. Lục Thương nhìn tài liệu trong thương khố. Chủ động dâng lên tài liệu tốt nhất, dĩ nhiên nên ban thường. Nhân hoàng chúc phúc, toàn thuộc tính tăng, 100, nhận được, 10 điểm may mắn thêm vào, thời gian kéo dài, 72 giờ. Đặc xá, cấp 2, trình độ chống lại cấp 2 đối với mệnh lệnh của nhân tộc, đồng thời nhận được. Dấu ấn đặc xá, vinh quang mà nhân hoàng khoan dung ban cho, đặc xá, là ân huệ nhân hoàng dành cho chủng tộc lệ thuộc. Trình độ chống lại mệnh lệnh từ thấp đến cao, chia làm cấp 1 đến 9. Đặc xá, cấp 9, tựa như cùng người tự do một dạng, không bị ràng buộc bất luận nhân tộc nào ra lệnh, dù là nhân hoàng cũng vô pháp ra lệnh. Tương đương với đặc xá, nhưng đặc xá, cấp 9, cũng là từ nhân hoàng cho phép, trừ phi vốn có công tích trọng đại, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho nhẹ nhàng như vậy. Đồng thời, Lục Thương ban cho những chủng tộc nộp lên một vài cống phẩm cao cấp phần thưởng thượng đẳng. Còn như tài liệu cấp bạch ngân, Lục Thương không cho đặc xá, mà chỉ có chúc phúc, nộp lên tài liệu thấp hơn, liền không có bất kỳ phần thưởng nào. Trong một chỗ huyệt động, đột nhiên trên người cự long ra trì một vệt ánh sáng màu vàng. Sau đó, trên trán của hắn xuất hiện một đạo dấu ấn. Dấu ấn đặc xá, ha ha ha, rốt cục đến ngày này. Ta rốt cục không cần làm trâu làm ngựa cho những nhân loại kia, hiện tượng giống nhau xuất hiện ở đại bộ phận địa phương trong thành. Những chủng tộc vì tổn thất một phần thân thể cung cấp cho Lục Thương tài liệu tốt nhất, lúc này trên người đều ra trì một vệt ánh sáng màu vàng. Ý vị này là bọn họ có mức tôn nghiêm thấp nhất. Tuy là nhân tộc không áp bách bọn họ quá nhiều, nhưng có ước thúc này ở liền ý nghĩa bọn họ chung quy vì nhân tộc sở tùy ý sử dụng. Bên người vài chủng tộc lệ thuộc nơi này, những người khác đều nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Nhân tộc là một chủng tộc rộng rãi, chỉ cần nguyện ý đầu nhập xây dựng cho nhân tộc, chúng ta sẽ không làm gì các ngươi. Mặt khác, các đại công hội đều đã tuyên truyền nhân hoàng nhân đức và bao dung. Hình ảnh này lây đại đa số chủng tộc, bất kể như thế nào, nhân hoàng quả thực, đặc xá, cho một bộ phận sinh linh. Hơn nữa nhân tộc so với chủng tộc khác, quả thực chưa từng làm chuyện gì quá phận. Đương nhiên, điều này cũng là cao tầng mỗi bên đều đang tiến hành quản lý. Một chủng tộc hưng thịnh làm sao có thể chỉ dựa vào một người. Nhân hoàng cho bọn họ tài nguyên phong phú như vậy, bọn họ tất nhiên cũng cần nỗ lực đề thăng để báo đáp nhân hoàng. Thập đại công hội trải qua Lục Thương, sớm đã hoàn toàn trở thành thân tín xung quanh nhân hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội bộ nhân tộc đã quản lý thích đáng quan hệ giữa các chủng tộc. Nếu thật nghiền ép quá phận, dẫn tới gây nên bạo loạn. Vậy chỉ có thể quét sạch bạo loạn, mà đây nhất định sẽ giảm bớt thực lực bổn tộc. Cho nên, quyết sách của cao tầng nhân tộc cũng không tính làm cho quá căng quan hệ giữa các tộc. Dưới tình huống bình thường, có thể giữ quan hệ tốt đẹp chính và phụ cùng các tộc, đồng thời cam đoan trình độ. Nhân quyền, nhất định, phòng chế tạo, thập đại công hội cũng đưa tới tài liệu cho Lục Thương, quang chi hạch tâm. Đây là vật phẩm rơi xuống từ quang chi ma phương. Ngoại trừ Lục Thương, nhân tộc còn lại cũng tiến hành thăm dò ở thế giới này. Trong quá trình thăm dò, Tổng hội sẽ tao ngộ sinh vật các chủng tộc. Một vài người chơi nhân tộc sau khi chém giết dị tộc, sẽ nhặt vật phẩm rơi ra mang về bán. Thân thể dị tộc bình thường là nguyên liệu chế tạo phần lớn trang bị. Trang bị tự chế căn cứ theo gia nhập vị trí thân thể khác nhau, cũng sẽ có hiệu quả đặc biệt khác nhau. Một vài hiệu quả đặc thù, phải dùng tài liệu của chủng tộc đặc biệt mới được. Ví dụ như áo choàng của không linh tộc, có thể nhận được đặc hiệu. Thân thiện không gian, mà lộc nhung của lộc xâm tộc, có thể có được đặc hiệu. Siêu tái sinh, các loại vị trí khác nhau, hiệu quả tương ứng đều khác nhau. Nhưng tổng thể mà nói, phẩm chất càng cao càng tốt. Lục Thương thu 100 quang chi hạch tâm, còn tài liệu những chủng tộc khác, Lục Thương không chọn. Đoán tạo, vạn tộc giáp, kiểm tra tư chất đoán tạo, LV8, ngài vốn có tư chất đoán tạo trang bị phẩm chất thủy tinh. Đẳng cấp đoán tạo LV8, xác suất đoán tạo thành công, 100. Thời gian đoán tạo, 1 giờ 30 phút, lần đoán tạo trang bị này sẽ được thêm một hiệu quả, có tiến hành đoán tạo hay không, mạnh vậy. Lục Thương bị kỹ thuật rèn của mình làm kinh động, kiếp trước, đoán tạo của hắn mới là cấp 3, hắn vốn không quá để ý sự tình chế tạo. Trong lời đồn, từ đoán tạo LV7 lên tới đoán tạo LV8, cần chế tạo trên 1.000 trang bị thủy tinh. Hơn nữa, ở thời điểm đoán tạo LV7, xác suất thành công chế tạo trang bị phẩm chất thủy tinh xác chưa phải là 100. Hình như chỉ có 30, một khi thất bại, toàn bộ tài liệu đều bị hỏng, chỉ còn lại bản vẽ làm lại lần nữa. Nghĩa là theo xác suất thống kê cần chế tạo qua 333 loại trang bị cấp thủy tinh. Hơn nữa, đây chỉ là một điều kiện trong đó, còn phải hoàn thành những nhiệm vụ đoán tạo nhất định khác mới có thể lên. Đoán tạo, LV8, hơn nữa, nếu như một bản vẽ chế tạo thành công, dấu vết pháp tắc trên bản vẽ đó sẽ thành hình trong trang bị, bản vẽ sẽ trực tiếp biến mất. Đoán tạo LV8, xác suất thành công 100. Hẳn cũng là theo lẽ thường, chênh lệch hơn kém một đẳng cấp, cũng là khác nhau một trời một vực. Vẫn là, chế tạo, trong một sát na, toàn bộ dung nham trong lò luyện sôi trào lên. Trong lòng Lục Thương hoàn toàn rõ ràng thao tác như thế nào. Tay trái dẫn dung nham, tay phải dẫn tài liệu, bắt đầu chế tạo vạn tộc giáp. Cách chương.